Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2936, chương 2934, một tên cũng không để lại. Cuối cùng Lục Ly cố nén không có truyền tống đi qua. Nến đế thành nội nhân nhiều lắm, nói ít có mấy ngàn vạn, nhiều người như vậy hắn coi như một hơi có thể giết chết mấy ngàn người. Cũng muốn giết thật lâu. Khó tránh khỏi sẽ có người đào tẩu. Đến lúc đó sự tình khẳng định lộ ra ánh sáng. Lục gia liền hội xong đời. Sở dĩ hắn an tĩnh ngồi tại tòa thành bên trong chờ. Thời gian từng chút đi qua. Chỉ là hai nén hương hậu truyền đưa trận tựu phát sáng lên. Một hơi truyền tống tới 20 người. Thành nhất sắc đều là lãnh chúa. Trong đó chuẩn đế còn có 2 cái. Không đến. Lục Ly dò xét thoáng cái, phát hiện Trúc Phạm không có ở bên trong, có một chút thất vọng, còn cái này 20 người, Lục Ly là hoàn toàn không có để ở trong lòng, coi như tất cả đều là chuẩn đế đối với hắn mà nói cùng phổ thông võ giả cũng không có khác nhau. Kia 20 người sau khi đi ra, thần niệm quét qua bốn phía liếc nhìn, dò xét một phen về sau, toàn bộ mặt người sắc đại biến. Bọn hắn phát hiện cái này đào nguyên sơn biến thành địa ngục. Thần niệm đảo qua chỗ đều là thi thể, mà lại tử trạng đều phi thường thảm liệt. Tất cả đều thất khiếu chảy máu mà chết. Trên mặt đều là thống khổ vẻ sợ hãi. Còn có nơi này trấn thủ trưởng lão. Đầu đều bạo điệu, thi thể bị ném vào phía dưới trong khe nước. Tử trạng quá tàn nhẫn a, nơi này trở về cầu viện. Đến bọn hắn tập kết truyền tống tới, chỉ bất quá ngắn ngủi mấy nén nhang thời gian, hơn 1 vạn người tựu bị toàn bộ đánh giết. Cái này giết người hiệu suất cũng quá cao a, cuối cùng tất cả mọi người thần niệm khóa chặt môi tài. Tòa thành bên trong Lục Ly, bọn hắn từng cái đều như lâm đại địch, Lục Ly giết người về sau, thế mà an tĩnh ngồi tại tòa thành bên trong chờ lấy. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Lục Ly liền là đang chờ bọn hắn. Giống như Lục Ly không phải muốn tìm cái chết, vậy khẳng định là một cái chí cường giả, căn bản không sợ bọn họ đám người này. Oanh, tại bọn hắn đều đang đánh giá Lục Ly lúc, dưới chân bọn hắn truyền tống trận đột nhiên hơi chấn động một chút. Sau đó truyền tống trận thế mà rạn nứt, đem mọi người dọa cho nhảy một cái. Mọi người thần niệm quét tới, phát hiện một đạo huyết hồng sắc cái bóng biến mất, thoáng cái về tới Lục Ly bên người, tiến vào Lục Ly trong thân thể. Một đám người chậm rãi ra khỏi phòng, tiến vào đại điện, thành hình quạt đứng thẳng, đem Lục Ly vây quanh đi vào. Một cái tóc trắng phơ hoa bào lão giả, thần niệm lặp đi lặp lại liếc nhìn Lục Ly, nhưng không có phát hiện vấn đề. Lục Ly mang theo mặt nạ, không phải đế cấp vô pháp dò xét. Lục Ly tu luyện loại bí thuật kia, người bình thường cũng cảm ứng không ra. Trước kia còn có người có thể cảm ứng ra Lục Ly sinh mệnh khí tức. Hiện tại liền sinh mệnh khí tức đều cảm ứng không ra ngoài. Lão giả lãnh mâu nhìn qua Lục Ly, hỏi, các hạ là ai? Vì sao muốn công kích ta nến ra? Lục Ly cười nhạt một tiếng, nói ra, không tại sao, liền là xem các ngươi nến ra khó chịu, xem nhà các ngươi Trúc Phạm còn có các ngươi ra Trúc Thiên lão quỷ khó chịu thôi. Làm can, Bạch Hồ Tử chuẩn đế giận dữ, Trúc Thiên thế nhưng là nến gia tộc vương, kia là sở hữu nến người nhà thần trong lòng, ai dám nhục nhã Trúc Thiên đại đế. Cái kia chính là nhục nhã toàn bộ nến gia. Cái này chuẩn đế không có lập tức động thủ, mà là tiếp tục hỏi ý kiến, hỏi, các hạ đã dám khiêu chiến chúng ta nến gia, vậy khẳng định không phải hạng người vô danh. Xưng tên ra đi, danh hào của ta coi như nói cho các ngươi biết lại như thế nào, các ngươi coi là còn có thể sống được trở về. Lục Ly cười tủm tỉm nói. Trên mặt mặc dù đang cười, nhưng tất cả mọi người cảm giác đều rất lạnh. Một chút lãnh chúa đã lấy ra binh khí, chuẩn bị công kích. Lục Ly cũng không muốn cùng bọn hắn nhiều lời. Khí thế trên người một thình, đế uy tràn ngập mà ra. Trong tay hắn xuất hiện hào giác, đặt ở trong miệng thổi. Hai cái chuẩn đế biến sắc. Hai người cũng gần như đồng thời hô hai chữ. Lục Ly, trước đó hai người cũng có chút hoài nghi. Mặc dù Lục Ly ẩn giấu đi khí tức, đeo mặt nạ, nhưng Lục Ly khí tức trên thân cùng năm đó Kỳ Thiên Ngữ đồng dạng. Luôn cảm giác không giống như là thuần chủng nhân loại. Đã không phải thuần chủng nhân loại, vậy liền rất có thể là yêu ma. Mà Lục Ly trên người ma khí cũng không đặc, không giống như là ma uyên cường giả ngụy trang. Các loại tình huống tổng hợp xuống tới, Lục Ly thân phận tựu rất đáng được hoài nghi. Tại Lục Ly hiển lộ ra đế cấp, còn lấy ra hào giác về sau, thân phận kia tựu không cần hoài nghi. Một đám người nội tâm tại lúc này cũng tuyệt vọng. Lục Ly chiến lực thế nhưng là rất mạnh. Năm đó dư đế đều bị Lục Ly xé rách cánh tay. Dư đế thế nhưng là thành danh nhiều năm cường giả a. Mặc dù mọi người biết không phải là Lục Ly đối thủ, nhưng mọi người còn không đến mức khoanh tay chịu chết. Một cái chuẩn đế trong tay lấy ra một khối ngọc phù trực tiếp bóp nát về sau. Hắn chủ động hướng Lục Ly phóng đi. Một cái khác chuẩn đế cũng là như thế. Còn lại sở hữu lãnh chúa tại lúc này lại làm ra một cái quỷ dị cử động. Bọn hắn thế mà hướng bốn phương tám hướng bắt đầu chạy trốn. Không sai, loại trừ hai cái chuẩn đế bên ngoài, sở hữu lãnh chúa đều chạy trốn. Ai cũng không muốn chết, tại biết rõ rơi vào tình huống ắt phải chết đi liều mạng. Kia là mãng phu, là ngớ ngẩn, giống như liều mạng có thể đánh giết Lục Ly. Kia mọi người chắc chắn sẽ không đào tẩu, đối mặt một cái không có khả năng chiến thắng địch nhân. Lưu lại liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Trọng yếu nhất là, chạy đi có thể đem tin tức truyền ra ngoài. Như thế Trúc Thiên Đại Đế liền tốt có lý do đối phó Lục Ly. Nếu bị Lục Ly đem toàn bộ người giết chết, kia Trúc Thiên Đại Đế đều không biết ai ra tay. Ha ha, Lục Ly không lọt vào mắt kia hai cái chuẩn đế công kích. Thổi lên hào giác, từng đạo sóng âm lập tức phúc tán mà đi. Đồng thời hắn còn thả ra phong hồn thuật. Ngàn vạn hồn châm hóa thành từng đạo gió hướng bốn phương tám hướng thổi đi. Chủ động đi tìm những cái kia lãnh chúa công kích. Đối phó những này lãnh chúa đều không cần linh hồn chi kiếm. Chỉ dùng phong hồn thuật như vậy đủ rồi. Dù sao Lục Ly hiện tại linh hồn như vậy cường đại, bình thường lãnh chúa khẳng định chịu không được. Quả nhiên, Lục Ly một phóng thích công kích linh hồn, một đám người lập tức không thể chạy trốn. Cùng này đồng thời Lục Ly cũng bị hai cái chuẩn đế công kích đánh trúng vào. Oanh, tòa pháo đài này bị kinh khí cường đại trực tiếp nổ thành bột mịn. Bụi mù đằng đẵng che khuất tầm mắt của mọi người. Nhưng không cần đi xem, tất cả mọi người biết Lục Ly không có việc gì. Bởi vì công kích thanh âm rất nặng nề ngột ngạt, giống như là đánh vào một tòa trong núi lớn. Lục Ly lặng yên vô tức thả ra nguyên lực chiến giáp. Hai người này công kích đều không thể phá khai nguyên lực chiến giáp. Nhìn thấy không cách nào phá khai, hai cái này chuẩn đế triệt để tuyệt vọng. A tương đương, có mấy cái lãnh chúa hét thảm lên. Lục Ly cũng động, trong tay xuất hiện trật tự thần liên, đối hai cái chuẩn đế quét ngang đi. Một cái chuẩn đế áp sát quá gần, vô pháp tránh đi, bị trật tự thần liên quét qua, lập tức biến thành huyết vụ. Một cái khác chuẩn đế bị Lục Ly thả ra linh hồn chi kiếm, cũng gánh không được, hắn chỉ có bát phẩm yêu hồn. Lục Ly linh hồn chi kiếm cửu phẩm yêu hồn đều không nhất định gánh vác được. Cái này chuẩn đế cũng trong nháy mắt chết đi. Hai cái chuẩn đế chết một lần. Còn lại lãnh chúa muốn tiêu diệt tựu đơn giản. Mà lật tất cả lãnh chúa đều hứng chịu tới Lục Ly phong hồn thuật ảnh hưởng. Một số người đều ôm đầu quay cuồng lên. Người khác tốc độ đại giảm. Lục Ly thân hình lấp lóe. cũng không có đụng tới trật tự thần liên, chỉ bằng mượn nguyên lực tiến công, một quyền một cái nhẹ nhõm đem những cái kia lãnh chúa toàn bộ đánh giết. Giết chết tất cả mọi người về sau, Lục Ly đem những thi thể này đều mang về, đồng thời dùng ký ức tinh thạch đem tình huống xung quanh ghi chép lại. Làm xong đây hết thảy về sau, Lục Ly hướng nơi xa phi hành mà đi, lần này quân công cũng đầy đủ, nên trở về Thánh Ma Đầu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.